Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Ma Quỷ Uyên Tế Đàn Dị Biến. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, hiện tại Đại Lục Đông Nam đã biến thành trấn ma gia tộc lãnh địa. Tuy rằng chỉ có 8 thành, nhưng cũng xem như hùng bá một phương trung thượng thế lực. Tần Cung từ đối Liên Vân Tông đại chiến bắt đầu đến kết thúc, đều không có đặt chân Ma Vân Thành một bước. Hắn vẫn như cũ đem Ma Quỷ Uyên hành động căn cứ thiết lập tại Tiểu Đông Sơn Thượng. Tần Anh đã từng hỏi qua Tần Cung, ca, nếu gia đình đại thù đã đối báo, Liên Vân Tông cũng hủy diệt, ngươi vì sao còn không tiến vào Ma Vân Thành đâu? Triệu Vô Tật còn sống, chỉ cần hắn còn sống một ngày, ta một ngày liền sẽ không tiến vào đến gia tộc thành trì bên trong. Tần Cung mở miệng nói, Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ tự lần trước đào tẩu lúc sau, liền không còn có hiện thân quá, phảng phất nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Bất quá, bởi vì hắn địa vị siêu nhiên, cũng không ai lại đi truy cứu chuyện này. Tần Cung một lần nữa khải Ma Quỷ Uyên hành động kế hoạch. Thánh Vương Tần Anh cùng Tần Nguyệt vẫn như cũ vì hắn tả hữu chí tôn xử. Cứ như vậy, Thập Vương Trung trừ bỏ hắn cùng Tần Anh, còn có rơi xuống không rõ Tiêu Vương Vương Ngọc Trác ngoại, cũng chỉ dư lại Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Vương Thiên Ma, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Trung Vương Triệu Sâm bảy vị vương giả. Liên Vân Tông hủy diệt, Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm sở dĩ còn có thể lấy vương giả tồn tại với đại lục, nguyên nhân ở chỗ Triệu Sâm tố giác Liên Vân Tông có công ở toàn bộ đại lục thủ lãnh hội nghị thượng. Tần Cung vì Triệu Sâm cầu thỉnh, lúc này mới khiến cho hắn được đến đại lục được miễn, vẫn như cũ sừng sững với thập vương bên trong. Cứ như vậy, Tần Cung vẫn như cũ đem thập vương chia làm bát phương trận doanh, chính mình xuất lĩnh một phương tọa trấn Tiểu Đông Sơn, cái khác thất vương làm mệnh lệnh chấp hành giả đối Ma Quỷ Uyên tiến hành tra xét. Bởi vì đối Liên Vân Tông tác chiến suốt lãng phí gần 2 năm thời gian, cho nên Ma Quỷ Uyên tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm túc lên. Trải qua nhất đoạn thời gian đối Ma Quỷ Uyên theo dõi, cuối cùng phát hiện Ma Quỷ Uyên trung tế đàn xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa càng ngày càng ngưng thật. Lấy mọi người tu vi có thể tinh tường nhìn đến tế đàn phía trên thế nhưng có vong linh sinh vật ở đi lại. Bắt đầu nhất đoạn thời gian, khắp nơi vương giả trận doanh đều phân biệt thâm nhập tới rồi Ma Quỷ Uyên quỷ sương mù trong biển đối tế đàn tiến hành rồi tra xét. Mà khi khắp nơi vương giả xuất lĩnh người tới tế đàn xuất hiện giờ địa phương, tế đàn vẫn như cũ sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại khó tìm được bất luận cái gì dấu vết. Mà khi bọn họ phản khi trở về, tế đàn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tế đàn liền giống như hải thị thận lâu giống nhau, có thể nhìn đến, lại không có dấu vết để tìm. Lệnh chúng phương vương giả thập phần buồn bực. Ở lệ hành khắp nơi vương giả hội nghị chung, có vương giả đưa ra, chỉ sợ đây là một loại hải thị thận lâu hiện tượng. Cái gọi là tế đàn bất quá là tự Ma Quỷ Uyên hạ thông qua tầng mây cùng hơi nước chiết xạ đi lên. Nhưng vì bảo đảm toàn bộ đại lục an toàn, này cũng chỉ là một loại phân tích. Khắp nơi vương giả cũng không có thả lỏng đối Ma Quỷ Uyên cảnh giác. Đối với Ma Quỷ Uyên, Tần Cung là đích thân tới quá. Bất quá, đoạn lịch sử đó hắn lại không thể đối bất luận kẻ nào giảng ra. Ma Quỷ Uyên thật là quá thần bí cùng khủng bố. Tuy rằng hắn đích thân tới quá vong linh thế giới, cũng ở bên trong sinh sống rất dài nhất đoạn thời gian, nhưng đối với vong linh thế giới bên trong tình huống, hắn căn bản là không hiểu biết. Nếu Lục Vân còn ở nói, có lẽ có thể giúp được hắn. Nhưng hôm nay Lục Vân đã trở thành ma tộc lão tổ, căn bản không có khả năng lại đến giúp hắn. Tần Cung cũng ý đồ tìm kiếm quá là ngươi sở thần cùng Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh ở chỗ này tồn tại quá dấu vết. Nhưng thật đáng tiếc, hai vị trí cường giả đều không có ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì manh mối. Tần Cung hiện giờ tu vi càng cao, hắn càng có thể cảm giác được sư tôn sở thần cùng Vương Trường Sinh khủng bố. Cho tới bây giờ, hắn hồi tưởng lên, đều không thể nhìn thấu hai người tu vi. Không chỉ có như thế, hắn đối Kê Tiều cũng càng ngày càng kiêng kỵ đi lên. Phía trước, hắn còn có thể nhìn thấu lão gia hỏa này tu vi. Thậm chí chính mình đã xa xa vượt qua hắn. Nhưng hôm nay lại lần nữa gặp mặt lúc sau. Tần Cung hoảng sợ phát hiện, lão gia hỏa này thật là quá khủng bố. Hắn tu vi chính mình thế nhưng nhìn không thấu. Hơn nữa, thông qua từ hắn trên người phát ra cổ quái hơi thở, Tần Cung có thể hoàn toàn nhận định, đó là thế giới chi lực hơi thở. Nói cách khác, Kê Tiều chỉ sợ đã trở thành thế giới cao thủ. Thế giới cao thủ chi đáng sợ. Tần Cung là lĩnh giáo qua. Thái Thúc Khiếu Thiên chính là thế giới cao thủ. Cũng chính là hiện tại Thái Thúc không không. Lúc ấy chính mình bị nhốt đánh vào Thái Thúc Khiếu Thiên thạch quan thế giới là lúc. Khi đó Thái Thúc Khiếu Thiên thân thể đã tàn phá bất kham. Cơ hồ vô pháp lại dùng. Nhưng ngay cả như vậy, thế giới cường giả chi đáng sợ, vẫn là lệnh Tần Cung lòng còn sợ hãi. Nếu lấy sư tôn cùng Vương Trường Sinh như vậy khủng bố tồn tại đều biến mất ở nơi này. Vì thế hắn vài lần cự tuyệt cái khác vương giả tính toán tiến vào Ma Quỷ Uyên ý niệm. Đúng là bởi vì Tần Cung đối vong linh thế giới hiểu biết. Cho nên, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể chờ đợi Ma Quỷ Uyên trung biến hóa. Nhưng bất quá hơn một tháng thời gian trôi qua, Ma Quỷ Uyên tế đàn đột nhiên họ thực chất tính biến hóa. Cùng ngày ma tự mình tới báo cáo, nói Ma Quỷ Uyên tế đàn sinh ra dị biến là lúc. Tần Cung lập tức chiêu tập sở hữu vương giả cùng ẩn vương chí cường giả đích thân tới Ma Quỷ Uyên. Tiến tới hành tra xét, khủng bố sự tình đã xảy ra. Nguyên bản phạm vi chỉ có hơn 10 tế đàn đột nhiên biến đại. Giống như một mảnh phập phềnh ở quỷ sương mù trung đại lục một mảnh. Phạm vi đạt tới mấy ngàn cây em vuông không ngừng. Liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Mà ở tế đàn phía trên, cuồn cuộn khói đen phóng lên cao. Vong linh hơi thở che kín toàn bộ Ma Quỷ Uyên trên không. Ở đã biến thành một mảnh đại lục mở mang tế đàn phía trên. Quỷ khóc sói gào thanh âm phóng lên cao, sử trong thiên địa hình thành một mảnh bi vân mù sương. Mà ở tế đàn phía trên, có thể rõ ràng mà nhìn đến cương thi, bộ xương khô người cùng man thú hỏa chủng sinh vật, thân thể đã thập phần ngưng thật viễn cổ tàn hồn hồn thể cũng chính là thương khung đại lục theo. Như lời lệ quỷ ở không ngừng đi lại, thậm chí mọi người đều có thể rõ ràng mà xem động. Những cái đó hỏa chủng sinh vật hốc mắt trung cốt hỏa ở không ngừng nhảy lên. Toàn bộ Ma Quỷ Uyên tế đàn phía trên quỷ khí tận trời. Khủng bố dị thường, vô tận khủng bố đem thương khung đại lục đông nam bao phủ. Đi, đi xem, Tần Cung xuất lĩnh chúng thanh niên chí cường giả trực tiếp phi vào Ma Quỷ Uyên trên. Không màu xám quỷ xương mù bên trong, dày đặc quỷ khí tự Ma Quỷ Uyên phía dưới đánh sâu vào mà thượng. Hình thành đạo đạo xoáy nước, không ngừng xé rách chúng cường giả thân thể, dục đưa bọn họ kéo xuống Ma Quỷ Uyên bên trong. Quỷ khí xé rách vẫn luôn tồn tại với Ma Quỷ Uyên trên không quỷ xương mù bên trong. Nhưng phía trước lại tuyệt không có như vậy cường độ, giống nhau huyền tông cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể ở mặt trên phi hành. Nhưng hôm nay quỷ khí xé rách cường độ đang ở thành lần mà gia tăng. Không có huyền hoàng cảnh tu vi. Mơ tưởng tiến vào đến Ma Quỷ Uyên quỷ xương mù hải bên trong. Tần Cung truyền lệnh đi xuống. Từ giờ trở đi, huyền hoàng dưới cường giả không được tới gần Ma Quỷ Uyên đoạn nhai. Chỉ có huyền hoàng cảnh cường giả mới có thể tiến vào Ma Quỷ Uyên tiến hành tra xét. Lần này, Ma Quỷ Uyên trên không đã trưởng thành vì đại lục tế đàn cũng không có biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.